Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, đêm tối tập kích. Vào đêm 11 giờ, khu dân nghèo tĩnh mịch im ắng, đen như mực, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Ở chỗ này phần lớn đều là công nhân, mệt mỏi cả ngày, đều muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, ở khu dân nghèo trên đường phố, xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen, chậm rãi hướng phía mục tiêu vị trí tiếp cận. Đến nhà lầu trước, Lăng Trần nhìn lấy không có ánh sáng thang lầu, hướng sau lưng đám người làm thủ thế. Rất nhanh, một tên người da trắng nam tử gật gật đầu, mang theo một chi đội ngũ cấp tốc tiến vào thang lầu. Cái này người da trắng nam tử không là người khác, chính là Lăng Trần từ nước ngoài mời tới Besson. Besson là cái kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, bản sự cũng không tệ. Hành động lần này, Lăng Trần cố ý đem đoàn đội của hắn mang đến. Mấy phút sau, Lăng Trần tai nghe bên trong truyền đến từ từ điện lưu âm thanh. Đây là hắn cùng Besson ước định cẩn thận tín hiệu. Điện lưu tiếng vang lên, nói rõ Besson cùng đoàn đội của hắn đã vào vị trí của mình, có thể hành động. Ngay sau đó, Lăng Trần đi theo làm được Tần Cảnh Long căn dặn một tiếng, để hắn làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Giao phó xong về sau, Lăng Trần một thân một mình lên bậc thang, trực tiếp đi vào lầu 3. Lúc ban ngày đã đạp điểm, Lăng Trần không do dự, đi thẳng tới nó bên trong một gian phòng ốc cổng, 4 ngắn 2 dài. Đây là Chử Hoài Dương gõ cửa lúc tiết tấu. Gõ xong cửa, Lăng Trần vọt đến một bên, yên tĩnh cùng đợi. Rất nhanh, khóa cửa mở ra, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Khi cửa mở trong nháy mắt, Lăng Trần không chần chờ chút nào, cương quyền trực tiếp đánh tới, hung hăng đánh tới hướng người mở cửa. Lăng Trần lựa chọn phòng là Chử Hoài Dương chỗ ở. Hôm nay ban ngày chỉ thấy Chử Hoài Dương xuất hiện qua, cũng không nhìn thấy những người khác, cho nên Lăng Trần không quá chắc chắn 3 người khác ở nơi đó. So sánh với nhau, Chử Hoài Dương dễ đối phó một điểm, cho nên hắn quyết định trước giải quyết Chử Hoài Dương gian phòng. Cương quyền oanh xuất, Lăng Trần lập tức có chồng vào nhục cảm. Cái này nói rõ chính mình đánh trúng vào mục tiêu. Tuy nhiên hoàn cảnh chung quanh rất bóng tối, nhưng Lăng Trần vẫn mơ hồ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Tống Minh Chiết, không nghĩ tới chính mình một quyền này oanh ở trên người hắn. Đứng ở cửa bên trong, Tống Minh Chiết căn bản không ngờ tới sẽ gặp phải công kích. Vừa mới nghe được ngoài cửa tiếng vang, hắn còn tưởng rằng là Trúc Hoàng tìm đến, cho nên không có một chút phòng bị. Thân là địa bảng cao thủ, Lăng Trần một quyền này cũng không tốt đẹp gì. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Tống Minh Chiết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một kích thành công, Lăng Trần cũng không có đến đây dừng tay. Không đợi Tống Minh Chiết làm đưa ra hắn phản ứng, Lăng Trần ngựa không tiến cung, nắm đấm liên tiếp oanh xuất, mỗi một quyền đều nện ở Tống Minh Chiết ở ngực. Liên tục ngũ quyền đánh vào Tống Minh Chiết trên thân, cho dù là Lăng Trần cũng có thể cảm giác lồng ngực của hắn lõm xuống dưới. Lúc này, một đạo nhân ảnh phi tốc vọt tới, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận, một chưởng đón mặt của hắn cửa đánh tới. Không cần nhìn, Lăng Trần cũng biết rõ tới là ai. Ngoại trừ Chử Hoài Dương không có có người khác. Lập tức, Lăng Trần thu hồi nắm đấm, cấp tốc lui lại, tránh đi Chử Hoài Dương công kích. Giờ này khắc này, Tống Minh Chiết thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, không có khả năng còn có sức chiến đấu. Một cái Chử Hoài Dương cũng không phải là Lăng Trần đối thủ. Bất quá, Lăng Trần cũng không có cùng Chử Hoài Dương cứng đối cứng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, dùng thủ đoạn đánh lén trước làm cho đối phương giảm quân số, tổn thất một tên cao thủ. Đối với Trúc Hoàng bọn hắn không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Cần phải đi, Lăng Trần tránh thoát Chử Hoài Dương mấy đợt thế công, bước chân chậm rãi bên cạnh rời, hướng phía cửa sổ miệng phóng đi. Bên này gian phòng làm xuất động tĩnh lớn như vậy, Trúc Hoàng cùng Trần Quyền khẳng định sẽ phát hiện. Một khi bọn hắn chạy đến, vậy hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thiên bảng cao thủ thực lực cũng không phải đùa giỡn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lăng Trần dư quang quét qua. Chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Không ngoài sở liệu, Trần Quyền cùng Trúc Hoàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Không chờ đối phương tới gần, Lăng Trần toàn lực hành động. Một quyền đem Chử Hoài Dương bước lui. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên. Đánh vỡ gian phòng cửa sổ. Trực tiếp nhảy xuống. Chử Hoài Dương. Chuyện gì xảy ra? Cha hỏi chính là Trúc Hoàng. Là Lăng Trần. Chử Hoài Dương nhìn lấy nằm trên mặt đất. Miệng bên trong không ngừng bốc lên máu Tống Minh Chiết. Sắc mặt khó coi nói. Tống Thúc bị thương. Nhất định phải nhanh đưa bệnh viện cứu chữa. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người hắn. Chử Hoài Dương còn chưa có nói xong. Trúc Hoàng đã ngắt lời hắn đầu. Lăng Trần đã có thể tìm tới nơi này. Khẳng định làm 10 phần chuẩn bị. Mang theo một cái thụ thương vướng víu. Khẳng định sẽ liên lụy chúng ta. Đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không thoát. Nghe được Trúc Hoàng vô tình lời nói. Chử Hoài Dương còn muốn nói điều gì. Nhưng một bên Trần Quyền tiếp lời nói. Trúc Hoàng nói đúng. Chúng ta không có thời gian quản hắn. Đi thôi. Chúng ta phá vây ra ngoài. Vừa dứt lời. Trong phòng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Giống như có đồ vật gì rơi xuống đất. Trúc Hoàng ba người chuyển đầu nhìn lại. Tuy nhiên nhìn không sạch đồ vật. Lại có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi vị khác thường. Không tốt. Là bom khói. Chạy mau. Trúc Hoàng quát to một tiếng. Bước chân còn không có nâng lên. Liền cảm nhận được trước mắt một trận mạnh quang mang. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Con mắt đau đớn vô cùng. Ngoại trừ bom khói. Còn có lựu đạn gây choáng. Đây là Trúc Hoàng không có nghĩ tới. Ba người bên trong. Trần Quyền phản ứng lớn nhất. Khi lựu đạn gây choáng nổ tung trong nháy mắt. Hắn kịp thời làm ra né tránh. Bởi vậy không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Từ cửa sổ đi, Trần Quyền khẽ quát một tiếng, ôm lấy bên cạnh Trúc Hoàng, trực tiếp từ cửa sổ liền xông ra ngoài. Chử Hoài Dương nhìn lấy nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Tống Minh Chiết, ánh mắt có chút dãy dụa. Bất kể nói thế nào, Tống Minh Chiết đều là đồng bạn của hắn. Bỏ xuống đồng bạn một mình trốn sinh, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Chỉ là, loại thời điểm này đã không có thời gian do dự. Chử Hoài Dương cắn răng, không chần chờ nữa, đi theo Trần Quyền bước chân hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Xông xuất cửa sổ một khắc này, Chử Hoài Dương khống chế tốt thân thể thăng bằng, chuẩn bị rơi xuống đất. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, chính mình từ cửa sổ nhảy ra về sau, thân thể lập tức đụng phải một cái mềm nhũn đồ vật. Cái quỷ gì ngắn ngủi ngây người qua đi, Chử Hoài Dương định thần nhìn lại. Cái này mới kinh ngạc phát hiện, phía bên ngoài cửa sổ đã sớm bị một tầng lưới sắt cho che khuất. Giờ phút này, hắn thân thể vừa vặn rơi vào lưới sắt khi bên trong. Trừ hắn bên ngoài, Trần Quyền cùng Trúc Hoàng cũng là như thế. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi Lăng Trần cũng là từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vì cái gì? Nghĩ tới đây, Chử Hoài Dương tâm lý lập tức minh bạch. Lăng Trần mục đích làm như vậy nhưng thật ra là vì dẫn dụ bọn hắn. Bao quát vừa rồi đến lựu đạn gây choáng cùng bom khói. Cũng là vì đem bọn hắn từ cửa sổ bước đi ra. Thu, một tiếng quát nhẹ, cả trương lưới sắt lập tức co vào. Đem Trúc Hoàng ba người toàn bộ vây nhốt ở bên trong. Nhìn lấy tình huống chung quanh, Trần Quyền sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, chiếu cố tốt Trúc Hoàng. Nói xong, Trần Quyền quát lên một tiếng lớn, song tay nắm lấy lưới sắt, bỗng nhiên hướng hai bên xé rách ra. Thân là thiên bảng cao thủ, thực lực không tầm thường, lực lượng càng là khủng bố. Ở Trần Quyền toàn lực hành động dưới, kiên cố lưới sắt trong nháy mắt bị xé mở một cái khe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.